liền có được thập phẩm thủy hệ thiên phú. Tại cái này thủy nguyên tố làm chủ băng xương chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ tăng lên 10 lần, thực lực chiến đấu cũng là tăng lên 10 lần. Một đường chạy chậm ở giữa, Hắc Muội trở đi 3 người, một đường vọt vào băng xương chiến trường bên trong. Hết chương.